Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, 10 kiếm rơi tâm ý không thông. Không phải kiếm chủ thế nào xưng địch, Bạch Vũ Phục Long kiếm thanh âm vang lên, Trúc Ngưng tâm áo bào đã bị máu tươi nhiễm tận, nàng lung la lung lay, phù phù một tiếng quỳ xuống đến. Hai đầu gối dưới huyết thủy chảy xuôi, như tia nước nhỏ, trừ này 10 kiếm, còn thừa 62 chuôi cổ kiếm kết thành trận pháp. Đem Bạch Vũ Sơn rất nhiều nhân tiên vây khốn, kiếm khí kia tung hoành hóa thành vô thượng hàng rào, kín kẽ không có chút nào sơ hở. Lý Thanh Hà trong tay Trạch Hà kiếm rung động, kia là không chống đỡ được Bạch Vũ Phục Long uy nghiêm mà phát ra than khóc. Nhưng ngay cả như vậy, Trạch Hà vẫn như cũ tuân theo kiếm chủ tâm ý, hướng 62 kiếm trận chém tới. Một trận ánh sáng hoa tan hết, Trạch Hà kiếm cơ hồ cắt ra, lực lượng khổng lồ dắt Lý Thanh Hà rút lui mấy bước. Lại ngẩng đầu nhìn, kiếm kia trận lăng liệt vẫn như cũ, song khi mãnh liệt không giảm phân nửa phân uy năng. Thiên thượng thanh tiên kiếm kia căn bản không quản trong kiếm trận Bạch Vũ Sơn chư đạo. Chỉ là chờ lời Trúc Ngưng tâm cho nó đáp án. Xích hồng giọt máu đáp chảy xuống. Cùng hồng phong hòa làm một thể. Cơ hồ không phân khác biệt. Cái kia 10 chuôi kiếm xuyên qua thân thể. Trúc Ngưng tâm gắng gượng chịu đựng. Vận chuyển pháp lực. Đem khí huyết khóa tại thân thể bên trong. Nhưng chỉ là một động tác này. Cơ hồ liền để nàng thoát lực, sắc mặt biến đến trắng bệch, cầm kiếm, vì cái gì? Trúc Ngưng tâm tự lẩm bẩm, cái kia Bạch Vũ Phục Long nói với trong đầu vang vọng. Không ngừng vang vọng, ba thước thanh kiếm, hai cuốn đạo kinh, khục, ta một tay mà chấp, ta, cầm kiếm chỉ vì tu hành. Lời nói tiếng vọng, Bạch Vũ Phục Long kiếm chấn động, là tu hành mà cầm kiếm. Tầm thường kiếm cảnh vậy, ngươi là tu hành mà cầm kiếm, cái này cùng là cầm kiếm mà cầm kiếm lại có gì khác biệt? Phàm cầm kiếm giả, hoặc là giết, hoặc là hộ, hoặc là nguyện, hoặc là tiêu sái, là sát giả, chỉ vì giết mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì giết người, là hộ người, chỉ vì hộ mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì bảo hộ. Là người muốn, chỉ vì nghiện mà cầm kiếm, xuất kiếm thời gian tất nhiên đạt thành mong muốn, là tiêu sái người, chỉ vì tiêu sái mà cầm kiếm, xuất kiếm chỉ vì thỏa mãn chính mình hư vinh chi tâm. Tiểu bối, ngươi làm kiếm tu, xuất kiếm thời gian ta nhưng không nhìn thấy nửa điểm tuyệt tử chi tâm. Cần biết kiếm giả, là tâm chi nhận vậy. Trong nội tâm sợ kiếm mà không sợ địch, cần thẳng tiến không lùi, chảm phá cái kia trong vắt thanh thiên. Kiếm không thể quay đầu, xuất kiếm tất không thể nhận. Vì cái gì xuất kiếm? Vì cái gì cầm kiếm? Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Kiếm là huy hoàng tại binh, chân chính kiếm giả cần biết khi nào có thể ra kiếm. Khi nào có thể di động kiếm, mà kiếm cũng là sát binh, kiếm ra tất yếu chảm người, nếu không phải hắn vong, chính là ngươi chết. Kiếm có tiến thủ, nhưng không lăng lệ, chém giết thời điểm bại vong người hẳn là ngươi. Kiếm có sát ý, lại vô tuyệt tử chi tâm, chém giết thời điểm bại vong người vẫn là ngươi. Tâm cảnh dũng mãnh, kiếm ý vô địch, tâm cảnh nhát gan. Kiếm ý bất lực, không thông kiếm ý, không thông kiếm cảnh, không thông kiếm tâm, người căn bản không thể cầm kiếm. Bạch Vũ Phục Long kiếm gian dày, cuồn cuộn thanh âm rung khắp dãy núi. Nó ở thiên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thiên thượng đại thần hạ phàm, hàng lâm nhân thế đại địa. Trúc Ngưng tâm bị quát lớn sắc mặt trắng bệch, thân thể run run rẩy rẩy. Lúc này một cái chân động tác, hít sâu một hơi, gắng gượng chịu đựng lấy đứng lên, trường kiếm trong tay phát ra than khóc, kiếm thân không ngừng rung động, tựa hồ muốn sụp đổ ở đây. Tiểu bối, ngươi nhưng còn có lời nói gọi. Bạch Vũ Phục Long mở lời. Trúc Ngưng Tâm lồng ngực chập trùng, tay trái nắm chặt 10 chuôi kiếm, một trong chuôi kiếm đột nhiên phát lực, đem kiếm kia hướng ra ngoài nhổ đi. Nàng là Ngọc Dịch Cảnh huyền môn tiên tu, đã sớm ngưng tụ thành nửa bước nhân tiên nhục thể, nhưng ngay cả như vậy, bị 10 chuôi cổ đồng thời kiếm đâm xuyên, vậy cũng cơ hồ muốn nàng tính mệnh đi. Cho dù là nhân tiên ở đây, cũng không thể thủ, cũng phải trọng thương. May mà một chút, cái này 10 chuôi kiếm cũng không có kích phát kiếm ý. Trong đó kiếm linh trầm mặc không nói, tựa hồ chỉ là tuân theo Bạch Vũ Phục Long ý tứ. Đưa nàng mặc cái thông thấu, liền đã không còn bất kỳ động tác gì. Đệ nhất thanh kiếm bị chậm rãi rút ra, máu tươi theo kiếm thân chảy xuôi nhỏ xuống. Kia là trong vết thương huyết, dù cho khí huyết khóa kín, những này bị cổ kiếm xuyên qua vết thương như cũ vô pháp phục hồi như cũ. Những cái kia huyết vẫn như cũ muốn chảy xuống, mà khi Trúc Ngưng Tâm mất đi ý thức thời điểm, những này bị khóa chết khí huyết liền sẽ bộc phát, theo những vết thương này bên trong phun ra ngoài, cho đến lưu sạch sẽ. Đến lúc đó, Trúc Ngưng Tâm cũng nên hồn quy u lê bỏ đi. Trúc Ngưng Tâm trong miệng thở ra chọc khí, lại có huyết thủy chảy xuống. Nàng chậm chạp mở miệng, thần sắc thống khổ, thế nào giết, thế nào hộ, thế nào nguyện, thế nào tiêu sái, tiền bối, nói tới, kỳ thật đều là một cái ý tứ mà thôi. Nàng nói như vậy, đệ nhất thanh kiếm đã bị rút ra. Trúc Ngưng Tâm cau mày, cái kia tựa như tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân, để cho nàng toàn thân rung động không ngừng. Nhưng kiếm kia bị ném trên mặt đất, tay nàng lại cầm chuôi thứ hai kiếm. Có người từng nói, kiếm giả, tâm chi nhận vậy, cũng có thể là giết, cũng có thể là hộ. Giết cùng hộ bất quá một ý niệm. Chuôi thứ hai kiếm bị chậm rãi rút ra, vứt bỏ trên mặt đất. Cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ tay lại cầm thứ ba thanh kiếm. Có người từng gọi, kiếm vốn sát thường, nhân cầm lấy mà thông linh, nhân tâm mà động, nhân huyết mà sống, nhân không phải niệm mà chết. Thứ ba thanh kiếm rơi trên mặt đất, thứ tư thanh kiếm bị chậm rãi rút ra. Lúc này Trúc Ngưng Tâm đã hai chân không được chiến đấu, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, huyết như như suối chảy theo nàng thân thể bên trong chảy xuôi hạ xuống. Đem nguyên bản đã đỏ rực như lửa lá phong lại nhiễm lên một tầng huyết hà. Ta cầm kiếm, chính là cầm kiếm người cầm kiếm tất vì chính mình mà cầm. Ta nếu như là không tu hành, cái kia lại vì cái gì có thể cầm kiếm đâu. Thứ tư thanh kiếm bị rút ra, đệ ngũ thanh kiếm cũng là vứt bỏ trên mặt đất. Tiền bối nói ta kiếm ý tiến thủ, nhưng không đủ lăng lệ. Sát ý tột tục, lại vô tuyệt tử chi tâm. Thứ sáu thanh kiếm bị rút ra, thứ bảy thanh kiếm bị cái tay kia nắm chặt. Trúc Ngưng Tâm con người bỗng nhiên tỏa ra một loại nào đó thần thái, tựa như hồi quang phản chiếu. Thứ tám thanh kiếm bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Chính như tiền bối lời nói, kẻ dùng kiếm xuất kiếm, cần thẳng tiến không lùi. Nhưng lăng lệ kiếm ý, tuyệt tử kiếm tâm đều là địch chuẩn bị, dùng tới chính là không còn dự định còn sống trở về. Chỉ tiếc, tiền bối cũng không phải là vãn bối chi địch, mà lại vãn bối còn không có chuẩn bị liền chết tại loại này địa phương. Lời nói hạ xuống, thứ chín thanh kiếm bị rút ra, cắm ở hồng phong lá rách bên trong, nhẹ nhàng rung động. Bạch Vũ Phục Long kiếm tại thiên thượng mở miệng, không có chuẩn bị chết tại loại này địa phương, bản tọa không phải ngươi địch nhân. Buồn cười buồn cười, ngươi dám đến này lấy kiếm, bản tọa chính là giết ngươi lại như thế nào? Ngươi lại nói, bản tọa làm sao không là ngươi địch nhân? Trúc Ngưng Tâm đem thứ 10 thanh kiếm rút ra thân thể, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn cuối cùng triệt để bộc phát. chấn động toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch. Nàng ngóc đầu lên đến, đem thứ 10 thanh kiếm vứt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, lại ngẩng đầu, Bạch Vũ Phục Long kiếm bộ dáng đập vào mi mắt. Trúc Ngưng Tâm trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, trong đó tựa hồ còn có một tia chế giễu ý vị. Tiền bối từng đi theo Nhân Hoàng, là có công lớn đức, cũng là thông linh, có thể so địa tiên, nhưng không phải kiếm chủ, dù cho cường hãn có linh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thanh kiếm mà thôi. Trúc Ngưng Tâm thở hổn hển, lên tiếng, chỉ là một kiếm, làm sao có thể cùng kiếm chủ xưng địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.